Chương 838, mặc danh kỳ diệu. Về phần hắn Lực Bính Thanh Khâu lão tổ, bản thân bị trọng thương, mới vừa rồi vì những đệ tử này thu được sinh cơ, cũng là không nói tới một chữ. Vu Tùng ngoài rừng rậm vây hoạt động, đại bộ phận cũng chỉ là tu luyện trăm năm mười mấy năm linh thú, chỉ có cực nhỏ bộ phận linh thú tu vi mới đạt tới nghìn năm, có Nhiệm Hàng Chi cùng Mộ Dung ở một bên, ly khai Vu Tùng rừng rậm, tự nhiên là vô cùng dễ dàng, vẹn vẹn chỉ dùng hai ngày nhiều một chút thời gian, cũng đã đi ra Vu Tùng rừng rậm. Mọi người đứng ở Vu Tùng rừng rậm ở ngoài, Uchiha Saitama quay đầu hướng về Vu Tùng rừng rậm nhìn lại, lại có một loại lắc như cách một đời cảm giác. Hắn gan to bằng trời lẻ loi một mình tiến nhập Vu Tùng rừng rậm, gặp phải con thứ nhất yêu thú liền chút nữa muốn mạng của hắn, tuy là may mắn còn sống, lại bị gạt ghệ mà coi như tế phẩm nốt, thiếu chút nữa thì bị huyết tế. Tuy nói không hơn cựu tử nhất sinh, nhưng cũng là cân nhắc trải qua sinh tử. Hôm nay, chúng ta chạy tới tổ gia mạ thành nghỉ tạm Nhiệm Hàng Chi nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói. Sắc trời đã chạm vạng, cách tổ gia mạ thành còn có hơn 10 dặm chi địa, Thanh Đan Tông đệ tử không khỏi tăng nhanh tốc độ. Thanh Đan Tông đệ tử, coi như là thực lực yếu nhất, linh lực cũng đạt tới 30 cấp, lập tức đều muốn tấn thăng làm Thanh Đan Tông đệ tử nòng cốt, so với Uchiha Saitama tu vi cao nhiều lắm, coi như Uchiha Saitama một thân cự lực, thời gian dài chạy đi cũng có chút chịu không nổi, dần dần rơi xuống phía sau. Đến cuối cùng chỉ có thể từ Nhiệm Hàng Chi nắm tay hắn, mang theo hắn đi. Làm Tế Lê Dân chứng kiến Nhiệm Hàng Chi đối với Uchiha Saitama phá lệ chiếu cố, đối với hắn cũng là mắt lạnh nhìn nhau, trong mắt giấu giếm hận ý, không khỏi lại đậm hơn một phần. Nhậm đại ca, chờ ta chạy tới tổ gia mạ thành, cũng đã là buổi tối đi, cửa thành cũng đã đóng. Chúng ta còn có thể đi vào sao? Uchiha Saitama tận lực tăng nhanh tốc độ, giảm thiểu Nhiệm Hàng Chi gánh vác, trong miệng vẫn có chút lo lắng nói. Gia Diệp đại lục phía trên, linh thú vô số kể, trời vừa tối, linh thú chung quanh hoạt động, linh thú đã thương người việc, nhìn mãi quen mắt, cho nên buổi tối các đại thành trì, đều là từ môn đóng chặt, như không thể vào thành, vậy cũng chỉ có thể ở ngoài thành qua đêm. Nhiệm Hàng Chi mỉm cười, nói, chúng ta Thanh Đan Tông đệ tử thân phận, mặc dù không đáng giá khoe khoang, cũng không có các ngươi linh môn đệ tử phần kia vinh quang, nhưng vẫn còn có chút chỗ dùng. Mặc dù bọn họ đã tăng nhanh tốc độ, nhưng các lộ hủy chưa bọn họ chạy tới tổ gia mạ thành thời điểm, đã bóng đêm dần dần dày, cửa thành đã bế. Ở trước cửa thành, có hơn 10 vị chưa kịp vào thành người đi đường, đã tại dưới cửa thành cửa hàng cái mện, cỏ khô những vật này, chuẩn bị đang ở dưới cửa thành nghỉ ngơi. Bọn họ mặc dù không có thể vào thành, nhưng trên đầu tường có thành vệ quân thủ hộ, linh thú dám can đảm tới gần, giống nhau xạ sát, cho nên, bọn họ vẫn còn an toàn. Mắt thấy Uchiha Saitama đám người bọn họ cân nhắc rất nhiều, những cái này tụ ở cửa thành cổng to vào trong, còn chuẩn bị tán gẫu một chút những người đó, nhất thời dồn dập tản ra, mỗi người chiếm cứ một vị trí, dường như lo lắng Uchiha Saitama bọn họ chiếm trước. Chúng ta muốn vào thành, mời mở cửa thành đi tới cửa thành. Lỗ Tư tại Nhiệm Hàng Chi ý bảo dưới đứng dậy, hướng về trên đầu tường thành vệ quân hô. Trên thành thành vệ quân cúi đầu trông lại, công sự công bạn A nói, thời gian vừa đến, mặc dù đóng cửa thành không được lại mở, đây là quy củ. Không được tại ngoài thành ồn ào náo động, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Dưới cửa thành những người đó hướng về Uchiha Saitama bọn họ trông lại, từng cái trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng. Đây là ở đâu tới được nhà quê, thậm chí ngay cả quy củ cũng đều không hiểu. Có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Chính là, bọn họ cho rằng cái này tổ gia mạ thành là nhà bọn họ, cửa thành nói mở liền mở. Tề Lê Dân hướng về kia những người này quét mắt liếc mắt, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hai ngày này chất chứa hận ý, trong nháy mắt bạo phát ra rồi. Các ngươi những con kiến hôi này dân đen, tất cả im miệng cho ta. Tề Lê Dân nộ a nói. Gia Diệp trên đại lục, hầu như người người đều có vũ linh, nhưng rất nhiều đều là phế vũ linh, căn bản không có thể tu luyện, có thể tu luyện lớn lên, cũng là trong trăm không có một. Những người đó trên người đều không có Nhiệm Hà linh lực ba động, chính là Tề Lê Dân coi thường nhất một loại kia người thường, há có thể chịu được bọn họ châm trọng. Tề sư đệ Nhiệm Hàng Chi sầm mặt lại, nộ a một tiếng. Tề Lê Dân sắc mặt cứng lại, quay đầu hướng về Nhiệm Hàng Chi vọng đi, vi vi cúi đầu, rốt cục không ở mở miệng. Nhưng hắn trong lòng hận ý bừng bừng phân chấn, lần này, liên Nhiệm Hàng Chi cũng bị hắn hận tới. Tôn Tư bàn tay vung lên, một khối ngọc bài bay vụt mà lên, hướng về đầu tường rơi đi. Thanh Đan Tông đệ tử những cái này thành vệ quân tiếp được ngọc bài, nhất thời biến sắc. Mấy vị linh sư đại nhân chờ, lập tức cho các ngươi mở ra cửa thành, những cái này thành vệ quân ngay lập tức sẽ động. Tổ Dạ Mạ Thành tuy là từ Tổ Dạ Mạ Thành chủ trưởng khống, nhưng trên thực tế, thuộc về Thanh Đan Tông sở hữu, những cái này thành vệ quân nhìn thấy Thanh Đan Tông đệ tử ngọc bài, há có thể thờ ơ kỳ thực, gia diệp trên đại lục, những cái này mạnh mẽ tông môn lớn, đều nắm trong tay không ít thành trì, thứ nhất, có thể vì tông môn thu thập tài nguyên, thứ hai, cũng là tông môn chọn đệ tử, tráng đại tông môn thực lực căn cơ. Dầm dầm vừa dày vừa nặng cửa thành từ từ mở ra. Trước cửa thành những người đó nhìn cái kia dần dần mở ra cửa thành, từng cái không khỏi ngây ngốc đứng lên. Cửa thành dĩ nhiên thực sự mở, một vị thành vệ quân chạy vội ra, cung kính đem ngọc bài còn tới lỗ tư trong tay, đưa tay nói, chư vị linh sư đại nhân, mời theo ta vào thành. Lỗ tư gật đầu, sau đó hướng Nhiệm Hằng Chi mở miệng nói, đại sư huynh trước mời. Nhiệm Hằng Chi không khỏi nhíu đôi chân mày, nói, ở đâu tới nhiều như vậy nghi thức xã giao, đi vào nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian. Chư vị linh sư đại nhân, van cầu các người, dẫn chúng ta đi vào Trung A dưới cửa thành, những cái này lúc này mới phản ứng được, dồn dập xông tới. Tuy là Tổ Dạ Mạ Thành cửa thành đã đóng, nhưng bóng đêm mới vừa hàng lâm, bên trong thành vẫn là cực kỳ chọc na ho, đường phố bên trên đèn đuốc sáng trưng. Nhiệm Hằng Chi tạ tuyệt thành vệ quân vào ở trạm dịch mời, ở theo bọn họ vào thành những người bình thường kia ánh mắt hâm mộ trong, lựa chọn một nhà linh sư khách sạn. Linh sư khách sạn, chính là chuyên môn vì linh sư mở, tất cả nhu cầu đều là lấy linh sư làm tiêu chuẩn. Vẹn vẹn chỉ là bên trong cung cấp thức ăn, đều là chân quý linh quả linh tiểu, còn có linh thu thịt. Trong phòng, còn chuẩn bị đơn giản tụ linh trận pháp, có thể giúp linh sư tu luyện người thường không có cái kia cần, hơn nữa cũng ở không dậy nổi. Linh sư khách sạn thu lệ phí, cực kỳ đắt đỏ, cũng chỉ có chân chính linh sư, mới có thể không tiếc tiền tài, ở thêm một đêm. Mọi người đang trong hành lang ăn vài thứ, liền mỗi người tiến vào phòng, rửa mặt nghỉ ngơi. Thanh Đan Tông đệ tử tiến nhập Vu Tung rừng rậm, cũng vượt lên trước bán nguyện thời gian, cũng đều là cực kỳ mệt mỏi, vừa đi vào khách sạn, đều chỉ muốn tắm ngâm nước nóng, thư thư phục phục ngủ mở giấc. Chỉ sợ là Nhiệm Hằng Chi cùng Mộ Dung, cũng đều buông lòng xuống, chuẩn bị hảo hảo nghỉ tạm một phen. Thanh Đan Tông đệ tử đều như vậy, Uchiha Saita liền càng không cần phải nói. Hắn tiến nhập Vu Tùng rừng rậm, có thể ước chừng đã vượt qua nửa năm, thời thời khắc khắc đều sinh hoạt tại chờ đợi lo lắng trong, tâm thần căng thẳng, phía sau lại là hai ngày liên tục chạy đi, càng mệt mỏi bất kham. Thư thư phục phục ngâm tắm, Uchiha Saita cũng đã hỗn loạn, chính muốn chìm vào giấc ngủ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.